Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 53, thi đấu cá nhân tuần du giả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên tiếp theo của Hoa Suy Hoa, vẫn là liên tiễn. Khi Tyler nghiêng người tránh đi, mũi tên này mang theo dây xích mắc vào mấy sợi dây dưới chân làm chúng chấn động không ngừng, hình thành một kết cấu xoắn ốc kép. Một, quấn về phía Tyler, Tyler lại không né không tránh. Tay phải như chớp ngửa tay nắm lấy hai sợi dây xích này, mặc cho chúng quấn vào cổ tay, tay trái thì lại ném chùy thủ sầm tịch đi. Theo một tiếng, choang, thật lớn, mặt gương sau lưng Hoa Suy Hoa vậy mà nát tan dưới trùng kích của chùy thủ. Một đầu xích mất đi điểm tựa, lập tức làm hai người đứng ở trên cùng rơi xuống mặt nước. Hoa Suy Hoa mở rộng áo choàng, định chạy trốn lên trên một sợi xích khác. Lúc này Tyler nắm chặt dây xích trong tay, xoay người giữa không trung, một đầu dây xích phản lại quấn lấy mắt cá chân của Hoa Suy Hoa. Hoa Suy Hoa lập tức mất thăng bằng ở trên không, chật vật cùng rơi xuống đất. Hai người ở hai đầu cùng rơi xuống đất lại cùng đứng dậy. Chỉ nghe thấy tiếng xích vang lên sột soạt, cuối cùng căng ra thẳng tắp làm cho bọn họ cản trở nhau, lấy tư thế đứng song song bất động trong một giây. Hoa Suy Hoa không để ý dây xích trên chân, vậy mà khi trở mình trong nháy mắt bắn ra một mũi tên. Lúc này con ngươi hắn vì kích thích mà co lại đến cực độ. Nhưng mũi tên này chỉ bay ở trên không trong không phẩy mấy giây, lại đụng phải một dòng nước lũ. Ánh sáng tạo thành dòng lũ, tia chớp, nam bình luận viên hô, cuối cùng cũng gần người. Hoa Suy Hoa còn có cơ hội hay không? Chính là trong giây lát đó, Hoa Suy Hoa đột nhiên rút kiếm. Bên trong tia chớp, Hoa Suy Hoa không thể thấy cũng không có cách nào dự đoán được bóng dáng Tyler, nhưng hắn nhắm hai mắt lại một mực đâm về phía trước. Ngay sau đó, Tyler điểm mũi chân, xoay vòng quanh Hoa Suy Hoa, như quỷ mị đi tới phía sau hắn. Nữ bình luận viên, vẫn không biết kề mặt vòng sau lưng này gọi là gì. Nó chính là bản giản lược của ảnh vũ bộ. Trong hai câu ngắn ngủi của nữ bình luận viên, đoàn kiếm của Tyler đã thực hiện được 4 lần combo. Cắt cổ họng, đâm ghim, sát thương chí mạng, tấn công chỗ hiểm, chảy máu. Trong chớp mắt thanh máu của Hoa Suy Hoa đã rớt xuống một nửa, nhưng hắn không cuống quýt chạy trốn mà lại bắn lên trời một mũi tên. Giờ phút này, rất nhiều người bao gồm cả bình luận viên đều không biết mũi tên đó dùng để làm gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhìn thấy Tyler chợt lùi lại. Theo thân ảnh như tia chớp của hắn, đột nhiên bắn ra từ phía sau Hoa Suy Hoa, trên bầu trời rộ lên âm thanh ma sát với nhau của dây xích. Âm thanh vang lên liên tiếp, xiềng xích chuyển động như vũ khí tinh vi theo mũi tên vừa rồi đã đánh vỡ sự cân bằng vi diệu, từng đoạn lại từng đoạn xích bỗng nhiên rơi xuống chính giữa sân. Tất cả xiềng xích đều bị phá hủy vì thời khắc này. Trong phút chốc tự trăm hoa đua nở, toàn bộ sự sắp đặt ly kỳ vào lúc này lại hợp tác kín kẽ cùng tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ lấy Tyler. Vô số mặt gương cùng phản chiếu tình cảnh này, giống như ống kính vạn hoa xoay tròn ra hoa văn tuyệt đẹp nhất. Trong màn ảnh phút chốc chỉ còn lại từng cái bóng đen. Trong bóng đen kia, lại có một tia chớp, lấy mắt thường gần như khó có thể phân biệt rõ tốc độ xê dịch trong đó. Giống như một tia sáng, bị nhốt trong vô số mặt gương, không ngừng khúc xạ. Hoa Suy Hoa nhảy về phía sau, cả người lơ lửng cứ như dừng lại ở trên không, cùng lúc đó, hắn kéo dài trường cung hoa mỹ. Bắt được anh rồi, khẩu hình hắn đang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ này phút này, dây xích sụp đổ rốt cuộc cũng đến tận cùng, giống như lưới đánh cá dày đặc tinh tế, bao lấy con mồi quý giá bên trong. Trên cánh tay Hoa Suy Hoa thình lình sáng lên hoa văn phức tạp, sức mạnh khổng lồ tràn ra từ trong đó. Một tên này của hắn đơn giản mà trực tiếp nhưng cũng tràn đầy trường lực. Hai, kinh người, cùng với trong sân có ảo giác như u ám đi, hàn quang trên đầu mũi tên phát sáng như đốm lửa nhỏ trong đêm lạnh lẽo, rực rỡ lóa mắt. Thời điểm tên rời cung mà đi, bình luận viên bật thốt lên lời tán thưởng. Sức mạnh cùng vẻ đẹp kết hợp hoàn mỹ, ngay lúc khán giả vô cùng hồi hộp ở giữa tấm lưới khổng lồ kia, đột nhiên sáng lên ánh kiếm. Kiếm quang chỉ sáng trong nháy mắt thế nhưng tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, đó là ba tia sáng xuất hiện trong phút chốc, răng chẳng chịt khắp nơi, nghênh đón mũi tên của Hoa Suy Hoa. Không, nó không đi ra ngoài đỡ lấy, kia chỉ là ảo giác do ánh sáng tạo thành mà thôi. Đoàn kiếm này thực ra bị nhốt trong lưới, nó không thể di chuyển, bởi vậy cuối cùng mới lộ ra lưỡi kiếm yên lặng đã lâu. Chính là cái gọi là chân tướng được phơi bày. 3. Chỉ có vào lúc này, đoàn kiếm trong tay phải của Tyler mới phát huy tốc độ cực hạn. Thanh kiếm này rất ít khi được sử dụng như vậy, bởi vì trong tốc độ cực hạn, nó sẽ phát ra tiếng gió. Âm thanh kia là bởi lưỡi kiếm cực mỏng trong nháy mắt phá vỡ rào cản âm thanh mà phát ra, như tiếng rít gào, lại tựa hát vang. Kiếm này, tên là Khải ca, cùng lúc Khải ca vang lên, bình luận viên cũng hò hét. Ba kiếm trong tích tắc thoạt nhìn giống như đồng thời vung ra thế nhưng hệ thống đưa ra phán định đó là combo. Đó là combo của cùng một thanh kiếm, khi hắn hô xong thì kiếm quang đã sớm tan biến như sao băng. Mà mũi tên của Hoa Suy Hoa cũng đã nát vụn, bắn mạnh về những hướng khác. Nữ bình luận viên, khi mũi tên tiến vào phạm vi tấn công, tứ gia trong nháy mắt xuất ra ba kiếm, đây là tốc độ gì thế này? Đây là tốc độ khủng khiếp cỡ nào? Một mũi tên còn chưa kịp bay được mấy chục centimet ngắn ngủi, thì đã có một thanh kiếm có thể liên tục xuất ra ba kiếm, chém nó xuống trước mắt. Lúc này, fan trên khán đài vừa vặn phát ra tiếng thét chói tai kích thích. Khi ba đạo kiếm quang cùng biến mất trong nháy mắt, Tyler đã thoát ra khỏi tấm lưới khổng lồ tạo thành từ xiềng xích. Trên cánh tay trái hắn vẫn quấn một đoạn dây xích, đó là hắn vì tránh tấm lưới tuy thưa nhưng khó lọt kia vướng víu bước chân mà không thể không làm ra lựa chọn. Thế nhưng điều này dường như không ảnh hưởng mảy may gì đến tốc độ của hắn. Tyler chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt Hoa Suy Hoa đang ở trên không. Tất cả bố trí của Hoa Suy Hoa đều là vì một phút huy hoàng đó. Kinh nghiệm nói cho hắn biết chỉ có bắt giữ Tyler ở trong lưới, hắn mới có khả năng một mũi tên bắn trúng sát thủ này. Nhưng mà, hắn vẫn thất bại. Rút ra đoàn kiếm trên thắt lưng, Hoa Suy Hoa làm ra cố gắng cuối cùng ở giữa không trung xoay người. Nam bình luận viên, Phong Sa Liên, Hoa Suy Hoa vậy mà cũng thành thạo Phong Sa Liên. Nữ bình luận viên, khó mà thấy được tuyển thủ cung thủ có kỹ xảo cận chiến đó. 2. Cô không tự chủ được thở dài một hơi, bởi vì thật đáng tiếc đối thủ của Hoa Suy Hoa lại là Tyler. Tyler là loại người gì? Hắn từng thuận tay dùng 17 phong sa liên cực hạn giết người trong một giây. Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ có thể bị phong sa liên đẩy lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chỉ thấy ánh sáng vừa lóe lên, Tyler lại tập kích Hoa Suy Hoa từ trên trời xuống. Góc độ này đã phong tỏa toàn bộ phương hướng nhảy lên con đường trốn thoát phong nhận của Hoa Suy Hoa. Lũ lượt kéo đến chính là một tia chớp như thiên phạt từ trên trời giáng xuống, kim thẳng Hoa Suy Hoa xuống dưới đất. Theo tia sáng trắng hiện ra, tất cả mọi thứ trong sân dần dần chậm lại. Bóng dáng Tyler chậm chậm từ tư thế quỳ một gối, tay cầm đoàn kiếm đâm xuống, biến thành đứng lên, lặng lẽ thu đoàn kiếm vào trong vỏ. Trong tất cả các tuyển thủ, hắn là người duy nhất mỗi lần kết thúc trận đấu đều nhất định sẽ thu kiếm vào vỏ. Giống như một sát thủ chân chính trên chiến trường, quý trọng giữ gìn vũ khí của mình. Ván thi đấu thứ nhất kết thúc, Odin vs Hoa Suy Hoa, 1-0. Trận đấu này tổng thời gian gần một phút đồng hồ, trong đó phân nửa đều dây dưa lúc các tuyển thủ vừa mới vào kính thành. Bản đồ này đúng là rất phức tạp, ngay cả Tyler cũng phải quan sát một hồi. Cùng với việc hai tuyển thủ bước vào thời gian nghỉ ngơi, trên màn hình trung to lớn đang chiếu lại một màn thi đấu ngoạn mục vừa rồi, xiềng xích sụp đổ như núi lở. Ánh sáng mũi tên của Hoa Suy Hoa trong chớp mắt xẻ đôi không gian. Tiếp đó chính là ba tia hàn quang mắt thường không thể nào nhận biết sự khác biệt chém nát tất cả. Hệ thống hiển thị, mũi tên của Hoa Suy Hoa có tốc độ bay 48.6m/s mà lưỡi kiếm của Tyler có tốc độ quá nhanh, vượt qua độ chụp chính xác của camera, hệ thống tính toán mỗi kiếm mất khoảng 0.01 giây. Xem xong báo cáo số liệu này, trên màn hình chung đều là khán giả bị dọa cho xón ra quần nói. Đờ mờ đùa bố à, đây là tốc độ mà con người có thể làm được sao? Con người tuyệt đối không thể làm được, cũng chỉ có trên sân thi đấu eSport mới xuất hiện loại số liệu nghịch thiên này thôi. Này mợ nó là trước nửa giây dự đoán vị trí đầu mũi tên, sau đó trong 0.05 giây xuất liên tục xuất ra 3 kiếm, mỗi kiếm đều đánh trúng mũi tên. 0.05 giây tôi cũng muốn đau bi. 4, luôn, đổi lại tôi mà ở trên sân, thì là thời gian run một ngón tay ấy nhỉ. Nhân loại xác thực không có khả năng đạt được tốc độ này, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không kịp kiểm soát được tốc độ tay như vậy. Thế nhưng ai biểu Tyler Odin không phải là con người chứ? Mà ai biểu trên sân thi đấu eSport này, số liệu toàn do hệ thống tiến hành phân tích chứ. Tyler không lựa chọn bất cứ kỹ năng hệ thống nào, trừ hai thanh chùy thủ một vòng dây thép cũng không chọn bất kỳ trang bị nào. Như vậy cái gọi là cân bằng chỉ có thể rơi xuống các hạng mục giá trị cơ sở của hắn. Không kỹ năng không trang bị, hệ thống cũng chỉ có thể điều chỉnh cân bằng thuộc tính thôi. Hệ thống khổ lắm mấy người có biết không? Cũng từng có người có ý nghĩ kỳ lạ, không chọn bất cứ thứ gì, thậm chí chỉnh các giá trị đến mức thấp nhất, chỉ còn lại một mục tốc độ là do hệ thống cân bằng với giá trị lý thuyết tối đa. Sau đó anh ta thậm chí có thể dùng thân thể chạy với tốc độ gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, nhưng mà tốc độ suy nghĩ của anh ta căn bản không theo kịp. Cuối cùng loại phương pháp xây dựng thuộc tính này cũng chỉ dùng để giải trí mà thôi. Esports là sân thi đấu thần kỳ cỡ nào, chỉ cần có đủ ý niệm là đã có thể có được tất cả cơ sở để thực hiện phép màu. Tyler trong lúc nghỉ ngơi chậm rãi rửa tay, đây cũng là thói quen của hắn trong nghìn năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hoa Suy Hoa cũng đi vào, nghiêng người dựa lên cửa có loại tư thái không biết sợ. Dù sao cũng đánh không lại, thua thì thua đi. Tyler nghiêng đầu nhìn đối phương. Sau trận đấu hắn cũng không lãnh khốc như vậy, hai mắt vàng sậm lại có phần biếng nhác. Hoa Suy Hoa đột nhiên cảm giác bị hút vào, bất giác đứng thẳng người, hỏi. Lúc nghỉ ngơi anh cũng mang mặt nạ à, không thấy khó chịu sao? Tyler rửa xong chậm rãi lau tay, nói. Không liên quan đến cậu. Hoa Suy Hoa bẽ mặt lại như có điều suy nghĩ sờ sờ lông mày, trong lòng nói, nếu như có liên quan tới tôi thì sao? Anh sẽ đánh chết tôi à, a hi hi. Chú thích, 1, xoắn ốc kép, 2, trường lực là một trường vector, trong đó mỗi một vector tương quan đều có thể dùng một lực để đo lường. 3, nguyên văn đồ cùng trùy kiến, tù chi ong bi chiên, xuất phát từ, chiến quốc sách, yên sách tam, chấm, tràn cô xê yan xê san, kinh kha giấu dao găm trong bản đồ để mưu giết Tần Thủy Hoàng, không may bị bại lộ. GT, ý đồ được tiết lộ vào giờ khắc cuối cùng. 4, nguyên văn nhật liễu cẩu liễu. Di le gâu le, đây là một từ rất lưu hành trên mạng, đại thể biểu đạt tâm tình đau. Bi tự diễu bản thân gặp phải bất ngờ ngoài ý muốn hoặc sự việc rất khó vượt qua. Nếu về nghĩa thô tục thì tương đương với câu chửi cầu tạp chủng. Cách chương.